The Gamer Hệ Thống, chương 599, kỳ thi cuối năm, góc truyện audio.com. Ngay khi trận thi đấu bóng né vừa bắt đầu thì đám nữ sinh lớp 2A đã nhận ra được điểm bất lợi khi bên đội mình có quá nhiều người. Mỗi khi bên phía nữ sinh cao trung ném bóng thì đều ném chúng vài ba người trước khi bóng rơi xuống đất. Thêm vào việc bên bọn hắn chỉ có một số ít học sinh là tham gia các hoạt động thể chất, còn mấy người bên cao trung thì đều là thành viên của câu lạc bộ bóng né hiện đang giữ chức vô địch giải bóng né Kanto, nên số người bên hắn bị sụt giảm rất nhanh. Đỡ lấy này, Eiko nhảy lên và đánh mạnh quả bóng về phía Nodoka. Bụp, nhưng trước khi quả bóng chạm vào Nodoka thì hắn liền xuất hiện và bắt lấy quả bóng. Em không sao chứ Nodoka? Hắn hỏi. Không, em không sao, cảm ơn Negi-sensei. Nodoka nhìn hắn với ánh mắt mê ly. Hắn mỉm cười với Nodoka một cái rồi quay lại nhìn về phía mấy nữ người Eiko. Đã đến lúc phản công rồi đấy, hắn cười nham hiểm. Đỡ lấy này. Hắn ném mạnh quả bóng về phía một nữ sinh bên phía Eiko, cô nữ sinh này vội vã đưa tay lên đỡ lấy quả bóng, nhưng quả bóng lại đang xoay cực kỳ nhanh nên lập tức bật ra khỏi tay của cô ta và va vào trán của cô. Một ao cho bên cao học, số người còn lại là một tháng 9 năm 11 nữ sinh đã bị loại của bên cao trung hô lên. Eiko lập tức bắt lấy quả bóng truyền và hô lên, Vivi, Si, triển khai tam giác công nào. Ba người trong số 9 nữ sinh còn lại của bên cao trung tạo thành một đội hình tam giác liên tục truyền bóng cho nhau để gây bối rối và tìm kiếm sơ hở. Rất nhanh thì bên lớp 2A đã bị loại thêm 2 người nữa, nhưng khi bóng bay về phía Chao Linson thì lập tức bị cô tung trưởng đẩy bật quả bóng ra. Chao Linson vốn dĩ là một thành viên của câu lạc bộ võ thuật, cộng thêm việc là chùm cuối tới từ tương lai nên muốn dùng bóng đánh trúng cô là không thể nào. Sau Chao Linson thì Asuna cùng với Cu Fei cũng dễ dàng bắt được bóng, nên những lần tấn công của bên nữ sinh cao trung là vô hiệu, mà còn liên tiếp bị loại thêm 4 người nữa. Nhìn 5 người còn lại trong sân mà hắn nảy ra một ý định hết sức là khốn nạn. Pentakill này, hắn dồn ki vào tay rồi đẩy mạnh quả bóng về phía Eiko, người đang đứng ở trung tâm. Quả bóng bay không phải quá nhanh nên ngay lập tức đã bị Eiko dùng tay cản lại, nhưng đúng lúc đó lượng ki trong quả bóng bộc phát ra và thổi bay quần áo của 5 cô nữ sinh này. Đối với hắn thì việc điều chỉnh ki sao cho chỉ phá hủy quần áo của mấy người này là cực kỳ dễ dàng, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn cô bé Eiko trong bộ đồ lót ren màu đen gợi cảm được cơ chứ. Á, Eiko và mấy cô gái kia hoảng hốt kêu lên khi thấy mình chỉ còn mặc đồ lót trên người. Mấy nữ sinh khác thì toát hết cả mồ hôi khi nhìn thấy cảnh này. Hãy đợi đấy, bọn ta sẽ không quên chuyện này đâu. Eiko và mấy cô gái kia vội vã cầm lấy bộ đồng phục thông thường và che đi thân thể của mình rồi chạy khỏi sân thượng. Cũng may mà học viện Maora là trường nữ sinh nên mấy người Eiko không cần lo sẽ bị tên nào nhìn thấy mình chạy loang quăng trong bộ đồ lót. Sau buổi thi đấu bóng né trên sân thượng thì đám Eiko không còn tới gây chuyện với mấy nữ sinh bên lớp 2A nữa, nhưng mà hắn thì không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Vào cuối một buổi học thì toàn bộ 11 cô gái đã bị hắn triệu tập vào trong một phòng thay đồ để thực hiện điều kiện mà họ đã chấp thuận vì thua cuộc. Sau khi rời khỏi phòng thay đồ thì toàn bộ 11 nữ sinh đều mang theo một vẻ mặt ửng đỏ hết sức là đáng ngờ, chỉ tiếc là ngoài hắn và góc truyện audio.com, 11 nữ sinh này ra thì không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ đó. Tác giả, có tao biết nè, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bây giờ thì toàn bộ học viện Maora đều tập trung vào việc học để đạt được kết quả cao trong kỳ thi cuối năm vào thứ hai tới đây. Trong thời gian này hắn đã tìm mọi cách để đám Baka Ranger có thể nâng cao học vấn của mình. Hắn thậm chí còn pha chế một loại ma dược giúp tăng sự tập trung và trí nhớ để có thể giúp mấy cô gái học được nhanh hơn. Thực ra loại thuốc này vốn được sử dụng cho các phù thủy có in cao sẵn nên chưa từng thấy tác dụng phụ nào, nhưng nếu người bình thường mà sử dụng nó sẽ khiến cho bộ não bị quá tải. Nhưng may mà 5 người trong Baka Ranger đều không phải là người bình thường. Maki và Zoe đều có tiềm năng cao để trở thành phù thủy, thậm chí Zoe còn có tiềm chất trở thành một Magister Magi nữa kìa. Cu Fei và Kaede đều có LV rất cao nên không cần phải lo lắng tới tác dụng phụ. Riêng Asuna mặc dù sức mạnh chưa được khai phá nhưng vẫn có một tiềm lực rất lớn, nên thậm chí loại thuốc này dường như còn mở khóa một phần sức mạnh cho Asuna, khiến cho ngay cả khi thuốc hết tác dụng thì khả năng học tập của Asuna vẫn không hề hạ thấp. Không khí học tập này khiến cho hắn phần nào nhớ lại thời hắn còn đi học trước khi được sống lại, khi đó trí tuệ của hắn cũng chỉ ở trên mức trung bình một chút nên việc học cũng khá là vất vả. Giờ đây hắn có được hệ thống nên dường như việc học tập đối với hắn chẳng còn chút khó khăn nào, mà chỉ mất chút thời gian mà thôi. Có điều nhìn không khí học tập của những học sinh này hắn lại cảm thấy có gì đó thú vị. Bây giờ hắn không còn là người thường nữa nên đã mất đi một số những hoạt động thú vị mà chỉ có người thường mới có thể tham gia, nhưng bù lại hắn có thêm được rất nhiều thú vui để giải trí mà những người thường không thể nào có được, ví dụ như tiến vào thế giới tưởng tượng như hắn đang làm bây giờ chẳng hạn. Với sự giúp đỡ tới từ phép thuật cộng thêm việc lớp 2A có được 3 học sinh trong top của khối 2 là Chao Linson đứng top 1, Hakase Satomi đứng top 2 và Ayaka đứng top 4 thì kết quả cuộc đợt thi cuối năm lần này là rất tốt. Lớp 2A không chút nào ngoài dự đoán đã trở thành lớp có điểm trung bình cao nhất và đạt được vị trí đứng đầu trong khối 2. Đây là lần đầu tiên mà lớp 2A được đứng nhất, bởi trước đây do có sự tồn tại của Baka Ranger nên họ đều đứng bét khối. Cái gì mới lạ đều khiến người ta thích thú mà. Vào buổi lễ tổng kết năm học hắn đã được lão hiệu trưởng công bố là một giáo viên chính thức trước toàn trường. Chính vì vậy nên lớp 2A đã quyết định sẽ tổ chức một buổi liên hoan để mừng việc hắn trở thành giáo viên chính quy và cũng đồng thời để ăn mừng việc lớp 2A đứng nhất khối trong kỳ thi vừa rồi. Nhưng trong bữa tiệc lần này thì ngay cả người hay vắng mặt nhất là Evangeline thì cũng xuất hiện để chung vui, thì hắn lại nhận thấy có một người vắng mặt. Ayaka Chisame đi đâu rồi, hắn hỏi. Hasegawa-san sao, thầy đừng để ý đến cậu ta luôn như vậy không bao giờ tham gia các hoạt động chung của lớp cả, Ayaka trả lời hắn. Người vắng mặt không phải ai khác mà chính là Hasegawa Chisame, một người sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phần cốt truyện sau này. Chisame chính là người mà Negi thích và là người sẽ trở thành vợ của Negi sau này nên hắn cũng có chút quan tâm đến cô bé này. Cách chương.